Ông xã hợp đồng, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ rằng mình sẽ tiếp tục kéo dài như thế này, cô sẽ không đủ can đảm để nói chuyện với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch không trả lời, bắt đầu lái xe rời khỏi. Khi Vạn Tố Y rời Hải Viên ngày hôm qua, cô nói với Tôn Ích rằng cô ra nước ngoài để gặp bố mẹ. Tuy nhiên, hôm nay cô quay lại một mình và không lấy vali. Tiểu thư, Tôn Ích gọi Vạn Tố Y rồi đưa cho Vạn Tố Y một tách trà đen yêu thích của cô. Vạn Tố Y nhìn Tôn Ích cảm ơn với nụ cười và sau đó hỏi Mạnh Kiều Dịch. Chúng ta ở đây để nói chuyện. Biết Vạn Tố Y quan tâm, Mạnh Kiều Dịch nói chuyện với Tôn Ích. Cậu đưa tất cả những người hầu đi dọn dẹp nhà phía nam. Tòa nhà phía nam đã lâu không ai ở, và lúc này, mọi người sẽ dọn sạch nó. Rõ ràng là mọi người phải rời đi. Tôn Ích không hỏi lại, chỉ gật đầu đi xuống. Mọi người đều được chuyển từ tòa nhà chính, và Mạnh Kiều Dịch tin rằng Vạn Tố Y không có gì phải lo lắng. Y Y, có phải Kelly đã nói gì với em? Biểu hiện bất thường của Vạn Tố Y chỉ có thể khiến Mạnh Kiều Dịch nghĩ Vạn Tố Y biết gì đó. Không, Vạn Tố Y phủ nhận những lời của Mạnh Kiều Dịch, mặc dù là Mạnh Kỳ Nhu nói cô biết. Vạn Tố Y không muốn kéo Mạnh Kỳ Nhu xuống nước. Tôi tự mình phát hiện ra. Câu nói khiến lông mày của Mạnh Kiều Dịch hơi giãn ra, nhưng Vạn Tố Y đã làm theo câu để cho Mạnh Kiều Dịch một lần nữa tập trung vào Vạn Tố Y. Phát hiện, em đã phát hiện cái gì? Vạn Tố Y ngồi ở vị trí đối diện với Mạnh Kiều Dịch, nghe những lời của anh từ từ ngước lên nhìn Mạnh Kiều Dịch. Biểu cảm của anh vẫn rất bình tĩnh, như thể anh thực sự không biết Vạn Tố Y đang nói gì. Phản ứng của Mạnh Kiều Dịch với Vạn Tố Y giống như mang tâm lý của một đứa trẻ, chờ đợi Vạn Tố Y phủ nhận những gì anh nghĩ. Anh kết hôn với tôi bởi vì tôi có thể điều trị bệnh của anh. Vạn Tố Y thở phào nhẹ nhõm và không có từng câu nói hết với Mạnh Kiều Dịch, nhưng những gì Mạnh Kiều Dịch muốn biết đều nói cả rồi. Mạnh Kiều Dịch bình tĩnh trở lại, khuôn mặt vẫn lóe lên sự hoảng loạn. Không phải, Mạnh Kiều Dịch thốt ra hai từ nặng nề. Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều Dịch, nhìn ánh chớp của lông mày của Mạnh Kiều Dịch. Sợ rằng Mạnh Kiều Dịch nói cô không tin, bạn bè, chị gái và những người anh biết đều được Mạnh Kiều Dịch truyền lại. Người khác không thể nói cho họ biết mục đích của Mạnh Kiều Dịch và cuộc hôn nhân của cô. Ngoài ra, thư phòng của Mạnh Kiều Dịch không bao giờ được phép vào và thỏa thuận ly hôn không thể để người khác can thiệp. Lúc này, Vạn Tố Y đề nghị vào thư phòng. Tại sao Mạnh Kiều Dịch lại muốn cho tất cả người hầu đến nhà phía nam để dọn dẹp mà không muốn vào phòng học với Vạn Tố Y? Đó là bởi vì anh biết rằng thư phòng có thỏa thuận ly hôn. Nếu anh nói chuyện ở đó, anh sợ rằng mình sẽ có tội. Vạn Tố Y không thể không cười, không vướng vào câu trả lời của Mạnh Kiều Dịch, cũng không vướng víu liệu anh có nói dối hay không. Cô chỉ dứt khoát nói với Mạnh Kiều Dịch, xin lỗi, tôi tự ý vào thư phòng của anh là không đúng. Nhìn những thứ không nên xem, đó cũng là lỗi của tôi khi phá hỏng kế hoạch của anh. Lúc này cô đối với Mạnh Kiều Dịch vô nghĩa làm cho Mạnh Kiều Dịch rất khó chịu. Vạn Tố Y trông có vẻ rất khách khí, nhưng không có gì lạ. Mỗi câu nói giống như một cây kim, từ từ đâm vào da thịt, mặc dù không đau vào cốt tủy, nhưng nó rất khó chịu. Y Y, anh rất xin lỗi vì ban đầu có ý nghĩa không nên có với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Kiều Dịch hơi tức giận, có những nghi ngờ trong thái độ của anh. Nếu chuyện này không phải là anh làm chủ ngay từ đầu, thì vấn đề sẽ không nhủ ngày hôm nay. Khi nhìn thấy Vạn Tố Y lần đầu tiên, Mạnh Kiều Dịch không bị Vạn Tố Y thu hút. Tất cả những gì anh ấy muốn là có thể hòa hợp với một người phụ nữ bình thường. Sau đó, phát hiện ra Vạn Tố Y đã kết hôn, Mạnh Kiều Dịch chỉ có thể từ bỏ. Nhưng chẳng bao lâu thì Vạn Tố Y ly hôn. Từ lúc Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y đã ly hôn một thời gian, đủ để Mạnh Kiều Dịch dùng suy nghĩ bình tĩnh để xem xét cách liên lạc với Vạn Tố Y. Tình cảm của mọi người không được kiểm soát, không bao giờ có sự sắp xếp hợp lý hơn. Do đó, Mạnh Kiều Dịch đã nghĩ phải làm gì khi kết hôn với Vạn Tố Y, nhưng một suy nghĩ như vậy chỉ giới hạn trong tuần họ được trao hôn. Một tuần sau, Mạnh Kiều Dịch quên chuyện ly dị sau một năm đó. Anh thực sự muốn ở bên Vạn Tố Y và anh thực sự muốn chăm sóc cô. Nhưng lúc đầu, suy nghĩ của anh đã sai, điều này như một cây gai trong tình hình bây giờ. Không sao, tôi tha thứ cho anh. Vạn Tố Y hít một hơi thật sâu. Mạnh Kiều Dịch vừa nói gì đó, cô vừa nói, mạnh mẽ và bình tĩnh và nở một nụ cười nhẹ. Lúc này cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời với tôi. Sau nhiều lần tỉnh dậy, cô lo lắng rằng Mạnh Kiều Dịch chỉ là giấc mơ của cô, lo lắng rằng hạnh phúc của cô là một giấc mơ. Cô từng nói rằng nếu đây là một giấc mơ, thì cô sẽ chấp nhận nó. Rốt cuộc, trong giấc mơ này, người đàn ông yêu cô rất tốt và dành sự ưu ái vô cùng. Bây giờ, đã đến lúc thức tỉnh, Vạn Tố Y hy vọng rằng anh vẫn có thể chấp nhận sự bình tĩnh trong cách anh nghĩ như vậy. Y, anh muốn mang đến cho em nhiều điều tuyệt vời hơn. Mạnh Kiều Dịch nắm lấy vai Vạn Tố Y và cau mày, để cô nhìn mình một cách nghiêm túc. Anh muốn dành cho bạn toàn bộ tương lai này. Vạn Tố Y buộc phải ngước nhìn anh. Lúc này, không có sự khác biệt nào về ngoại hình và sự bình yên của anh. Giọng điệu và biểu cảm của anh giống hệt như khi bình thường. Vạn Tố Y nhìn vào khuôn mặt quyến rũ của anh. Cô muốn nhìn một lúc, nhưng cô càng níu kéo nó. Thì điều này chỉ có thể để lại cho người khác mà không cho mình cơ hội. Ông Mạnh, Vạn Tố Y nheo mắt, tự nhiên tránh tầm nhìn của mình và tiếp tục nói. Thực ra, chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày 22 tháng 5, việc kết thúc sớm, với tôi là một điều tốt. Trời nóng, hãy để những tin tức nổ ra, để tôi có thể dễ dàng thư giãn sau này. Trong tương lai, dù là Vạn Tố Y hay Dương Chi Thủy, bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng không liên quan đến anh. Vạn Tố Y nghĩ mọi thứ đều rất phù hợp và cô muốn xử lý nó thật hợp lý. Lúc này, cô vẫn gọi anh là ông Mạnh, giọng điệu bây giờ của cô đã khác với giọng điệu của vài ngày trước. Vào những ngày trong tuần, khi cô gọi anh, giọng nói luôn dịu dàng một cách vô thức. Thân thiện hơn, nhưng hôm nay, một câu, ông Mạnh, hai câu, ông Mạnh, không có gì khác, ngày 22 tháng 5 là ngày kỷ niệm của chúng tôi. Ngoại trừ ngày kỷ niệm, tôi sẽ không nhận ra người khác. Mạnh Kiều Dịch có thái độ rất mạnh mẽ trong vấn đề này, cách trương.